Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 310. Đạt Thành Trung nhận thức, đối với Lâm Nam tính cách, Giang Lam Giang Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình hiểu rõ rất nhiều. Về phần hắn vừa mới toát ra một đoạn lớn lời nói. Tổng kết lại liền 5 chữ, vô tận môn Lâm Nam, đây là hắn tên và thân phận. Về phần mặt khác, bài trừ những cái kia nói nhảm về sau, hoàn toàn không chiếm được mặt khác tin tức hữu dụng. Giang Thanh tính cách tương đối thoải mái một chút, có chuyện gì, bình thường đều là Giang Lam ra mặt. Như vậy, không biết Lâm Nam đạo hữu mong muốn là cái gì? Giang Lam trực tiếp xưng hô Lâm Nam là đạo hữu, dù sao nàng cũng không biết Lâm Nam hiện tại đến cùng là thân phận gì. Mà nghe được Giang Lam xưng hô, Hách Huyền tựa hồ suy nghĩ một chút muốn mở miệng, lại bị Lâm Nam ngăn lại. Xưng hô cái gì, đều là việc nhỏ, dù sao Lâm Nam hiện tại cũng chỉ là độ kiếp một tầng mà thôi. Thực tính toán ra, bản thân vẫn là tiểu bối. Lúc đầu, ta là chuẩn bị để Hách Huyền tới đón tay Huyền Vũ Động, để cho các người hết thảy gia nhập vô tận môn bộ hả? Lâm Nam không giữ lại chút nào mở miệng. Lúc mới bắt đầu, bọn họ đúng là muốn như vậy. Vậy bây giờ đây? Giang Lam hỏi, trong lòng cũng đang không ngừng mà suy tư. Lâm Nam lại có thể làm ra loại này quyết định, tất nhiên không chỉ là bởi vì Hách Huyền Huyền Vũ thân phận. Nói cách khác, hắn có lấy đem Huyền Vũ Động ăn hết ỷ vào. Như vậy, cái này ỷ vào là cái gì? Vì sao nói lúc đầu chuẩn bị, vậy bây giờ lại là cái gì ý nghĩ? Hiện tại nha, ta cảm thấy tất yếu cùng các ngươi cố gắng nói chuyện liên quan tới Huyền Vũ Động linh thú đi ở vấn đề. Lâm Nam hai tay khoanh nâng cằm lên, vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu nói này. Đây là hắn đi tới Huyền Vũ Động về sau mới đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nơi này vị trí là Lâm Nam căn cứ Thẩm Mặc cung cấp tọa độ mở long mạch thông đạo. Bởi vậy, Lâm Nam cũng không biết nơi này bây giờ cách linh vực rốt cuộc có bao nhiêu xa. Nhưng là có một việc, hắn là biết đến, linh khí biến mất, Huyền Vũ Động tất nhiên muốn di chuyển. Hơn nữa nhất định phải đi theo linh vực đi. Thế nhưng là, cái tiếp theo nơi ở, có khả năng giống bây giờ Huyền Vũ Động giống nhau sao? Xác suất không lớn, nếu như loại thời điểm này, Thiên Sư Đạo tìm tới, hướng bọn họ đưa ra hợp tác thỉnh cầu. Như vậy, Giang Lam các nàng sẽ đáp ứng không? Nói không chính xác, thế nhưng là, phàm là có gia tăng địch nhân thực lực tình huống, cho dù là có khả năng, Lâm Nam cũng quyết định có thể ngăn cản. Nếu là Thiên Sư Đạo thực chiếm được Huyền Vũ Động những linh thú này trợ giúp, ngày sau nếu là thật khai chiến, sợ là muốn tổn thất rất nhiều a. Bất kể nói thế nào, đánh đoàn thời điểm, MT thế nhưng là rất trọng yếu. Võ vực quy tộc cùng Huyền Vũ Động quy tộc có rõ ràng chất lượng chênh lệch, liền tuyển Huyền Vũ Động không hợp tác với mình, vậy cũng không thể cùng Thiên Sư Đạo hợp tác. Đối với Lâm Nam lời nói, Giang Lam trong lòng bắt đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nàng không biết Lâm Nam ý tứ của những lời này. Lâm Nam đạo hữu nói lời này là có ý gì? Giang Lam không có đi vòng cong. Huyền Vũ Động linh khí hạ xuống là bởi vì Ngũ Linh Đại Lục sắp sát nhập nguyên nhân. Vừa nói, Lâm Nam đơn giản giảng một lần liên quan tới bốn khối đại lục sát nhập tình huống. Giang Lam cùng Giang Thanh hai người nghe, không nói gì. Lâm Nam giảng là sự thật, linh vực đúng là di động, cũng không thể là bọn hắn Huyền Vũ Động bị đẩy xa rồi a hát. Mà liên quan tới Ngũ Linh Đại Lục sự tình, bọn họ vẫn là biết rõ một chút. Lúc trước Huyền Vũ lưu lại trong truyền thừa, tự nhiên cũng có một bộ phận liên quan tới Ngũ Linh Đại Lục lịch sử bị ghi chép ở trong Huyền Vũ Động, mặc dù những cái này không cùng theo ký ức lưu truyền tới nay. Thế nhưng là thân làm Huyền Vũ Động chủ nhân, các nàng vẫn là thấy được rất nhiều người khác không biết sự tình. Nếu là từ bỏ Huyền Vũ động khối này chỗ ở, các ngươi chuẩn bị hướng bên nào đi tìm gia viên mới? Ngươi biết lĩnh vực di động còn bao lâu nữa sao? Các ngươi chuẩn bị đi theo lĩnh vực bơi mấy năm? Coi như đại lục sát nhập, thế nhưng là các ngươi ở đáy biển, còn có thể giống như bây giờ sinh hoạt sao? Ngũ linh đại lục đáy biển, nhất định cũng có rất cường đại linh thú sinh tồn. Các ngươi muốn chiếm cứ một phương hoàn cảnh sinh tồn, sợ là không có dễ dàng như vậy a. Lâm Nam hoàn toàn không cho Giang Lam Giang Thanh suy tính cơ hội. Một mạch ném ra một đống vấn đề, Giang Lam cũng bị những lời này cho đánh sâu vào một lần. Ngươi chờ một chút, ta từng sợi, không biết vì sao, Giang Lam cảm thấy Lâm Nam nói có đạo lý, kết hợp vấn đề mới vừa rồi. Giang Lam cùng Giang Thanh bắt đầu thần thức truyền âm lên. Muội muội, ngươi thấy thế nào? Tỷ tỷ, ta thấy không hiểu, không hổ là muội muội ta. Bất quá ta cảm thấy, Lâm Nam nói đích xác thực có mấy phần đạo lý. Di chuyển một chuyện không phải việc nhỏ. Chúng ta thương lượng như vậy liền, cũng không có đem tất cả tình huống phân tích rõ ràng không phải. Đó là bởi vì chúng ta không biết đại lục sát nhập sự tình nha. Chuyện này có bảy thành có thể là thực. Lĩnh vực nếu là cùng ngũ linh đại lục sát nhập, như vậy ngũ linh đại lục đáy biển chắc hẳn cũng sớm đã phân chia tốt rồi địa bàn. Chúng ta một khi đi qua, tất nhiên dẫn phát chiến tranh. Thế nhưng là tỷ tỷ, chúng ta trước đó không phải đã làm tốt sẽ phát sinh chuẩn bị chiến đấu sao? Chuẩn bị kỹ càng chiến tranh không có nghĩa là chúng ta ưa thích. Một khi khai chiến, coi như thắng lợi sau cùng, ta Huyền Vũ động lại còn lại bao nhiêu người có thể sống sót? Tỷ tỷ có ý tứ là, trước nghe một chút Lâm Nam nói thế đó đi. Hai người mặc dù cũng muốn hào hào thương thảo một lần, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải cho các nàng thời gian dài thảo luận thời điểm. Thương lượng xong, nhìn thấy hai người sẽ xem dây quay tới, Lâm Nam ra tay trước lời nói. Còn không có, chúng ta muốn biết, ngươi có đề nghị gì? Giang Lam nói thẳng, trực đảo Hoàng Long, tựa như ta trước đó nói như vậy. Đại lục sát nhập về sau, nhân loại phân chia thế lực, cũng sẽ một lần nữa tẩy bài. Mà bây giờ, lĩnh vực hình thức trên cơ bản phân làm hai phái. Nếu như các ngươi vào lúc này tới gần lĩnh vực, chắc hẳn ở đại lục sát nhập thời điểm, sẽ có nhân loại thế lực mời các ngươi kết minh, cũng hứa hẹn cho các ngươi một khối thuộc về quy tộc thổ địa. Các ngươi nguyện ý không? Lâm Nam nói tới, là Giang Lam các nàng không có nghĩ tới tình huống. Nếu thật là như thế, các nàng có thể đáp ứng hay không? Đúng là một ẩn số. Nếu là chỉ có hai người bọn họ, đánh thì đánh rồi, thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng là xem như Huyền Vũ động chủ nhân, các nàng tất nhiên muốn vì tất cả người tin tưởng, giống như không đúng, cùng nhân loại kết minh, liền nhất định phải đánh. Nhưng nếu là không cùng nhân loại kết minh, linh thú tầm đó, chí ít có thể thương lượng một chút nha. Ta không biết cùng nhân loại kết minh, Giang Lam khẳng định nói ra. Ngươi xác định? Lâm Nam cũng vẻ mặt thành thật. Đương nhiên, Giang Lam phi thường khẳng định. Vậy cứ thế quyết định. Lâm Nam vỗ bàn một cái, đứng lên. Hách Huyền cùng Hách Vận ở một bên, vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Nam. Không nghĩ tới Thiên Tôn đại nhân tự thân xuất mã, thế mà mấy câu liền làm xong. Mà bản thân đây, chịu một trận đánh không nói, còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả nhiên, đây chính là chênh lệch. Bọn họ sở dĩ đến Huyền Vũ vực mục đích, không phải là vì không cho bọn họ trở thành thiên sư đạo trợ lực nha. Hiện tại Giang Lam thái độ của các nàng đã rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tham dự vào nhân loại tranh đấu bên trong. Nếu như cũng đã đạt thành chung nhận thức, vậy ta liền đưa các ngươi một trận tạo hóa. Lâm Nam nâng tay phải lên, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Chỉ là